Như vậy, cấp bậc là gì? Địa giai. Địa giai cùng huyền giai cao cấp chỉ hơn nhau một bậc mà thôi, nhưng khoảng cách giữa hai loại này tựa như là lạch nhỏ so với sông lớn. Huyền giai cao cấp công pháp chỉ cần có tài lực cộng một chút ít may mắn là ngươi có thể mang từ cao cấp đấu giá hội về nhà. Bất quá, về phần địa giai công pháp chính thức chỉ có thể biết đến mà không thể thấy được. Nghe nói tại đế đô của Gia Mã Đế Quốc cũng từng xuất hiện giá của địa giai công pháp này lên đến trên dưới 1.000 vạn. Cái giá này tương đương với thu thuế 1 năm của Gia Mã Đế Quốc, song vẫn không thể mua được. Mặc dù chỉ cách nhau có cấp bậc, nhưng khoảng cách giữa hai loại này là hơn kém nhau cả 100 lần. Bởi vậy mới có thể thấy được huyền giai cùng địa giai vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến cấp bậc trong truyền thuyết như này, Tiêu Viêm trong lòng có chút như lửa đốt, hận không thể bắt buộc Dược Lão dạy ngay bây giờ. Bất quá cũng phải cân nhắc đi lại địa vị của song phương bây giờ, hắn liền bỏ cái suy nghĩ buồn cười trong đầu này đi. Sư phụ, khi nào có thể dạy ta luyện dược thuật? Tạm thời buông lỏng sự hấp dẫn của địa giai đấu kỹ công pháp, Tiêu Viêm nghiêm mặt hỏi. Luyện dược thật sao có thể học tập trong cái gia tộc nhỏ nhỏ này được? Dược Lão lắc đầu cười nói, hơn nữa bây giờ ngươi đã cùng Lạp Lan Yên Nhiên còn đổ ước 3 năm, bây giờ khoảng cách 3 năm cũng đã sắp hết, cũng không còn đến một lửa. Ở Ô Thần Thành này tu luyện tiến triển quá chậm, hơn nữa đối với ta mà nói, bồi dưỡng huấn luyện của ngươi tại lời cũng bởi vì vài nguyên nhân nhỏ chưa thể ra đi ngay được, cho nên bây giờ ta muốn mang ngươi ra ngoài tu hành lịch lãm. Lần này tu hành thời gian có chút dài, ít nhất phải hơn 1 năm. Hơn 1 năm cơ à? Nghe vậy Tiêu Viêm có chút chần chờ, bất quá hắn cũng không phải loại người yếu đuối ủy mị như đàn bà, ngay lập tức liền hung hăng gật đầu. Được, hơn 1 năm thì hơn 1 năm. Lúc nào sẽ xuất phát? Đợi khoảng hơn 2 tháng nữa. Dược Lão cười nói, còn chờ như vậy để làm cái gì? Tiêu Viêm buồn bực hỏi lại. Bởi vì sau hơn 1 năm nữa là thời gian già Lam học viện chiêu sinh, ta muốn ngươi đi báo danh. Dược Lão mỉm cười trả lời. Trợn mắt trắng dã, Tiêu Viêm cười khổ nói, ta đến chỗ đó làm cái quái gì? Công pháp đấu khí của ta cũng không thiếu, bọn họ còn có thể dạy ta cái gì? Cũng không phải là cho ngươi đi học mấy cái đó. Dược Lão mặt trắng không còn chút máu, nhìn hắn một cái cau mày. Ngươi đi Già Lam học viện phải kiếm một loại dị hỏa. Trước kia có tình báo của ta, trong Già Lam học viện có một loại dị hỏa tên là Vẫn Lạc Tầm Viêm. Trong dị hỏa bảng bài danh thứ 14, nếu như ngươi có khả năng lấy được loại dị hỏa này thì phần quyết bắt đầu có thể tiến hóa được rồi. Vẫn Lạc Tầm Viêm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.